Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 40, chỉ có Hoa Nhi mới có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lovac quỷ mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuất hiện sau lưng tôi, rõ ràng hành động của tôi đã làm tổn thương anh. Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, tôi cùng An Ninh nói chuyện, nhìn thấy bộ dạng không hài lòng của anh, không khỏi có chút buồn cười, vội vàng trả lời An Ninh. Tớ hỏi anh ấy một chút đã, không nói trước được, đợi lát nữa tớ sẽ lập tức đi qua. Dịch là ớp, nói xong tôi liền ngắt điện thoại, xác quỷ bắt đầu dán sát người vào, giọng uể oải. Hoa Nhi ta, chấm, dừng lại, tôi thấy bộ dạng ngây thơ vô tội của hắn, trong lòng lại mềm nhũn, nhưng tôi vẫn ngắt cắt đứt Dịch là ớp suy nghĩ của anh ta, và chuyển sang chủ đề khác. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi biết hắn muốn làm gì, dĩ nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Cả đêm qua còn chưa đủ sao? Hắn không thấy mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy mệt vì chuyện đó được làm quá nhiều, điều đó cũng không tốt cho đàn ông. Dịch là ớp, tôi chỉ vào điện thoại và nghiêm túc nói. An Ninh gọi cho em, anh có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở địa chỉ cũ Lê Gia không? Sau đêm đó thì liền không thấy tăm hơi anh đâu. An Ninh và em đã đi tìm hiểu chi tiết sự việc, vừa nãy An Ninh vừa gọi cho em nói rằng ông An có ý định giúp Dương Ý và gia đình của anh ấy, bây giờ em phải qua ngay. Xác quỷ cuối cùng cũng đã thu hồi lại bộ dạng không đứng đắn của mình, nhướng mày, ngữ khí không vui, Dịch là ớp. Hoa Nhi, chuyện này tốt nhất không nên nhúng tay vào. Chuyện này như thế nào? Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, và trong lòng cười khúc khích. Tại sao anh ấy đột nhiên lại nói vậy? Xác quỷ nắm lấy tay tôi, đem tôi đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi. Đó không phải là một oán linh bình thường. Dịch là ớp, tôi chớp mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy xác quỷ nghiêm túc như vậy. Hắn cắn chặt răng như thể đang do dự cái gì, và phải mất một thời gian lâu để lựa lời mà nói. Khi ta đến khu nghỉ mát mùa hè ta đã cảm thấy hơi thở ở đó thật kỳ lạ, vì vậy ta đã yêu cầu phán quan đi tra xét nó. Đêm đó ta nhận được tin tức của hắn yêu cầu ta trở về. Khi hắn nói tới đây, liền dừng lại. Tôi nhìn hắn đầy chờ mong, chờ đợi lời nói hắn. Dịch là ớp, rõ ràng, xác quỷ đã khiến tôi tò mò tình hình cụ thể. Tôi nhìn vào mắt hắn và nói một cách nghiêm túc, Dịch là ớp, xác quỷ, gia đình Dương Ý thực sự đã chịu đựng rất nhiều. Lỗi do tổ tiên gây ra nhưng họ phải gánh chịu, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta. Chấm, em biết anh sẽ không ra tay, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không. Ông nội An sẽ không, nếu anh biết sự tình thì có thể nói với em không? Hắn đen mặt nhìn tôi chằm chằm và thở dài, giải thích hoàn toàn. Oán linh tà ác mà ta phong ấn trong ngôi mộ đã biến mất. Gì cơ, tôi sợ hãi kêu ra tiếng, đầu óc tôi nhất thời không hoạt động. Vì vậy ta nghi ngờ rằng Lê Gia đã triệu hồi nó trong nghi lễ. Tôi bị dọa suy đoán của hắn, nhưng trong lòng tôi vẫn mang một tia hy vọng. Nói không chừng, phán quan có sai sót, con quỷ có thể vẫn đang trốn một góc trong ngôi mộ. Dịch là ớp, xác quỷ lắc đầu, sắc mặt trông có kẻ cũng không được tốt. Ngay khi nhận được tin tức ta vội vã quay trở lại ngôi mộ, và điều cuối cùng ta nhìn thấy là một cái lồng trống rỗng, cánh cửa ngôi mộ mở toang, và những linh hồn xấu xa bên trong đã biến mất. Tầm mắt của hắn từ từ rời sang bụng tôi. Từ khi trấn quỷ lệnh bị mất, quỷ môn quanh năm mở ra, vì không có trấn quỷ lệnh nên âm phủ là một mớ hỗn độn, âm sai lại không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số ác quỷ có đạo hạnh cao dục dịch trốn khỏi âm phủ không biết bao nhiêu lần, tuy rằng mỗi lần chúng trốn đi đều bị bắt lại nhưng họ vẫn sơ suất. Dịch là ớp, xác quỷ có chút tự trách nói, tôi chỉ có thể nắm tay hắn và xoa dịu. Đây không phải là lỗi của anh đã cố gắng hết sức, nhưng nếu những gì anh nói là đúng, thì những linh hồn tà ác ở địa chỉ cũ của Lê Gia phải bị tiêu diệt và đưa về lại âm phủ, không thể để hắn em tiếp tục gây ra những chuyện xấu xa. Tôi nói một cách vô cùng khí thế, hơn nữa để khuyên nhủ xác quỷ đừng tự trách mình quá nhiều. Nghĩ đến thân phận của xác quỷ, toàn bộ âm phủ đều nằm dưới sự quản lý của hắn, rất nhiều quỷ ma không khác gì trên dương gian. Tôi chạm vào bụng, trấn quỷ lệnh vẫn còn trong cơ thể của mình, không thể không hỏi hắn. Làm thế nào mới có thể làm trấn quỷ lệnh trở về chỗ cũ? Những đám mây đen trên mặt hắn dần tản ra, hắn cười sùng nịnh vuốt ve khuôn mặt của tôi. Hoa Nhi thật có lòng, ta không có vấn đề gì cả, bảo bảo ở trong bụng nàng cần nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ sẽ lâu, nàng không phải lo lắng. Dịch là ớp, tôi thở dài và nghiêng đầu. Được thôi, em đang nghĩ hãy để nó nhanh nhanh ra ngoài và trở về âm phủ cùng anh, như vậy anh sẽ không cần phải làm việc vất vả. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ say mê, hắn ôm tôi vào lòng, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu của tôi. Hoa Nhi có thể nghĩ cho ta thật hạnh phúc. Tôi bĩu môi nhưng trái tim lại thật ngọt ngào. Dịch là ớp, ta thu hồi lại những gì ta đã nói ngày hôm đó ở địa chỉ cũ. Sắc quỷ nói một cách bình tĩnh, chuyện này ta cần phải nhúng tay vào. Tôi đi ra ngoài với sắc quỷ để chuẩn bị bắt một chiếc taxi đến cửa hàng đồ liệm. Hắn đi bên cạnh tôi và tôi thấy rằng những người qua đường không chú ý đến hắn thì tôi biết rằng hắn đã sử dụng một số thuật pháp để ẩn thân. Dịch là ớp, bất luận như thế nào thì hắn bản chất cũng là một con quỷ có thể ngưng tụ để xuất hiện dưới mắt thường của con người và có thể tự nhiên trở lại trạng thái ban đầu. Ngoại trừ rất ít người âm và dương mạnh mẽ có thể nhìn thấy thì hầu hết mọi người đều không thể nhận ra sự hiện diện của hắn. Dịch là ớp, khi tôi ở trong xe, ghế sau rất yên tĩnh, tôi kiềm chế, không để hắn nói chuyện phiếm, vì tôi không muốn bị đối xử như một bệnh tâm thần. Sắc quỷ cũng không nói một lời, ngồi ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nắm lấy tay của tôi vuốt ve vài cái ăn đậu hũ của tôi chỉ có thể dùng mắt chừng hắn, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Đậu hũ là gì vậy mọi người, hít tiên nữ trong sáng quá mà. Hãy như tiên nữ, quên đi, tôi nghĩ rằng anh ta đang giận tôi nên anh ta không nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng kéo tay anh ấy đặt lên ngực mình xoa xoa dù sao cũng không mất miếng thịt nào, coi như là bù đắp cho anh ta là ớp. Dùng hòa bù cho Diêm ca vì nãy thịt tới miệng rồi còn bị hụt. Tới áo liệm cửa hàng, sắc quỷ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ở cửa hàng, nhướng nhướng chân mày, không biết từ nơi nào lấy ra chiếc mặt nạ quen thuộc trực tiếp đeo lên mặt. Khóe miệng tôi cong lên, nhấc chân đi vào trong tiệm trước. Ông nội An cầm cái thước dây, đứng ở bên quan tài, hai tay đưa vào trong quan tài, so tới so lui, hai đôi lông lông mày trắng nhăn lại giống hai con sâu bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ được dệt thành từ mây tre bên cạnh cửa, trong tay cầm một quyển sách gia phục cổ thư, mặt đầy u sầu, tôi có thể nhìn ra tâm tư cô ấy hoàn toàn không ở trên cuốn sách kia. Lạ ớp, tầm nhìn của cô ấy hình như đã lướt qua tôi, giống như là thấy được cứu tinh, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hưng phấn hét vào mặt tôi. Tiểu Hoa, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Ông nội An cầm thước khoa tay múa chân liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua bên này. Trong nháy mắt tôi nhận ra ông ấy đang khiếp sợ, thân thể cứng đờ, còn có đôi tay run rẩy, chòm râu chỗ cằm run rẩy. Tôi chính là cảm nghi hoặc An Ninh lập tức bổ nhào vào người tôi. Hoa, cậu rốt cuộc đã đến. Tiểu Hoa à, tớ sẽ chết nếu cậu không trở lại. Tôi bị ngữ khí phóng đại của cô ấy mà hoảng sợ, buồn cười vỗ vỗ lưng nàng. Đừng nói lung tung, làm sao có chuyện chết được. Ninh nha đầu, con có thể không kế thừa gia nghiệp nhưng cuốn sách này vẫn là phải đọc, kỹ thuật vẫn phải học. Ông nội An dường như buộc cảm xúc mình phải ổn định lại, giọng hơi trách cứ An Ninh. Tôi có thể nhìn đến nàng phùng má, có chút ai oán mà nhìn ông nội nhà mình. Nhưng ông nội An lờ đi ánh mắt đáng thương của nàng, lấy giọng nghiêm túc, trên mặt mang theo biểu hiện không dung túng khiến khuôn mặt nhỏ An Ninh càng tệ hơn. Tôi khom lưng nhặt cuốn sách bị nàng ném xuống đất tùy ý mở ra, vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt. Dịch là ớp, cuốn sách này không dày, bên trong vẽ rất nhiều thứ như là trận pháp, hình tròn, hình vuông, hình sao năm cánh, hình tam giác, nhiều đếm không xuể, mỗi cái trận pháp đều có tên độc đáo. Hơn nữa mỗi trang đều giải thích chi tiết về vai trò trận pháp như thế nào để thi triển, yêu cầu đạo cụ gì, thậm chí ngay cả vị trí người thi triển trận pháp, mỗi vị trí đều được viết đến rõ ràng. Có vài trận pháp chỉ có thể tất cả đều là nam nhân, có chút một chút là nữ. Lạ ớp, phần lớn nghi thức đều dựa vào trận pháp mới có thể tiến hành, cái này An Ninh có nói với tôi rồi. Nghe ông An cùng An Ninh nói chuyện, tôi hồi tưởng ngày hôm đó, tự hỏi tại sao An Ninh biết nhiều kiến thức về phương pháp này, nhưng lại không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Lúc đó, khuôn mặt của cô ấy thực sự khó coi, lúc xanh lúc tím, và bây giờ khi nghĩ về nó tôi lại cảm thấy một chút buồn cười. Dịch là ớp, hóa ra thực tế là ông nội An buộc cô ấy phải học không thừa kế, nhưng bạn phải biết các kỹ năng của gia đình. Tôi bắt đầu cảm thông với An Ninh, lại gần và vỗ vai cô ấy một cách thoải mái. An Ninh nhìn tôi và nhìn xung quanh tôi, vẻ mặt của cô ấy thậm chí còn thêm uể oải. Ngay cả chồng cậu cũng không tới, ai, hôm nay thật tồi tệ. Lạ ớp, Diêm Vương đại nhân đang ở đây. Ông nội An đột nhiên nói khiến tôi có chút giật mình khi nghe điều này và nhìn sắc quỷ bên cạnh. An Ninh không nhìn thấy sắc quỷ nhưng ông An nhìn thấy. Điều này có nghĩa là gì? Quả nhiên, ông nội An là một âm dương sư mạnh mẽ, nếu không, làm sao ông ấy có thể nhìn thấy hắn trong một tình trạng mà khi sắc quỷ chỉ là linh hồn. Lạ ớp, tôi chợt nghĩ đến biểu hiện của ông nội An vừa nãy, tôi hiểu rồi. Vào thời điểm đó, thay vì nhìn thấy tôi, ông đã nhìn thấy sắc quỷ, nếu không sẽ không khiếp sợ run rẩy đến như vậy. Sắc quỷ hiện thân, đứng ở bên cạnh tôi, lẳng lặng mà nhìn ông nội An, trong giọng nói có uy nghiêm của một cổ vương. Không tồi, cư nhiên có thể nhìn đến bổn vương. là ở dương gian này, thực lực của âm dương sư không mạnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội En kính cẩn nói với sắc quỳ, Diêm Vương đại nhân có thể đại giá quang lâm, lão phu không khỏi vinh hạnh. Tôi thấy ông An bộ dạng như muốn hành lễ, vội vàng ngăn lại nói. Ông nội An, người không cần phải như vậy, ông nội An đã lớn tuổi còn hành lễ với sắc quỳ thật sự muốn tổn thọ. Mặc dù sắc quỷ không thấy thế, nhưng tôi nhìn vào một ông già cúi đầu chào một chàng trai trẻ. Tôi thực sự không nhìn được, lạ ớt, giọng điệu của sắc quỷ có phần bi thương. Hoa nhi tuổi ta so với hắn không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi đâu. Sao chị nhà lại quên anh đây là lão quỷ cũng phải nghìn năm ấy chứ? Tôi nắm lấy tay hắn, đặt tay lên cánh tay anh ta và chạm vào nó. Biểu cảm bị thương trên mặt hắn đã biến mất, mặc dù hiện tại tôi không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lạ ớt, hiện tại tâm tình hắn không tồi. An Ninh thấy sắc quỷ vẫn luôn đeo mặt nạ, và khuôn mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi. Tôi biết những gì cô ấy đang bài xích điều gì liền cười nói với cô ấy. Tớ đã thấy diện mạo của anh ấy. Như thế nào, An Ninh nhào tới hỏi tôi, sắc mặt đầy mặt chờ mong nhìn tôi cùng sắc quỷ lạ ớt. Tớ cũng muốn nhìn diện mạo một chút, trước khi cô nói, sắc quỷ đã xua tan suy nghĩ của cô ấy. Khuôn mặt của ta chỉ có dung hoa mới được nhìn thấy. Cách chương.